cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 113, Vương Lập phi thăng. Tiên giới khắp trốn mừng vui. 1. Vương Lập muốn phi thăng. Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng rốt cục nhịn không được muốn phi thăng. Tiên giới khắp trốn mừng vui. Bồn tàu bẩm báo, bọn họ đợi hơn 2.000 năm. Rốt cục đợi đến cái kia tiểu nghiệt chướng phi thăng tin tức. Chờ là lòng nóng như lửa đốt. Rất không dễ dàng a. Thậm chí có chút tiên nhân. Kích động thút thít tới. Rốt cục có một ngày. Có thể tự mình tự tay mình giết cái kia tiểu nghiệt chướng. Tiểu nghiệt chướng. Người ngày đó không nể mặt ta. Giết ta doanh thị nhất tộc. Ha ha. Rốt cục đợi đến cơ hội đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tần lĩnh đại đế đắc ý phá lên cười. Hơn 2.000 năm qua, hắn chả không nhớ cơm không nghĩ. Mỗi ngày ngóng trông giết Vương Lập. Tiểu súc sinh, ngươi chém ta một cánh tay. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cuồng tửu tiên nhân một mặt cừu hận nói. Xem xét, tay áo phải của hắn trống rỗng. Cuồng tửu tiên nhân, là thiên đạo thánh tông trọng kim thuê khách khanh. Kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Thực lực tại phi tiên đảo phía trên, thuộc về đứng tại kim tự tháp đỉnh phong, bị nhân gian người, chặt đứt một cánh tay, trong lòng hỏa khí to lớn, có thể nghĩ, đây là mãi mãi bị thương, trừ phi có cái gì vô cùng chân quý tiên đan hoặc tiên dược. Nếu không, cả một đời đều khó có khả năng khôi phục tay gãy tiểu nghiệt chướng. Tiểu súc sinh, tiểu ma đầu, chết, vô số phẫn nộ. Sát ý lăng nhiên thanh âm, đang phi tiên đảo các nơi gầm thét, phi tiên ở trên đảo, vô số tiên nhân, giờ phút này đều lấy tốc độ cực nhanh, hoặc sử dụng truyền tống trận, hoặc sử dụng cực nhanh phi hành pháp bảo hoặc tiên thú. Chạy đến phi tiên đài, mỗi một cái phàm gian giới phi thăng thiên tiên, cuối cùng đều sẽ bị truyền tống đến phi tiên đài. Sau đó, tại hóa bên trong tiên trí, thoát thai hoán cốt. Ngừng luyện chân chính tiên khu, phàm gian giới thế giới pháp tắc, là không thể ngưng tụ chân chính tiên thể. Tất cả sau khi phi thăng muốn đi một lần hóa tiên trí, tiên giới thổ dân tiên nhân, sau khi thành tiên liền trực tiếp nắm giữ tiên khu, không cần hóa tiên trí tẩy luyện. Phi tiên đài, bốn phía, lúc này thời điểm, đứng đầy các loại nổi giận đùng đùng tiên nhân, có chuẩn bị đánh giết Vương Lập tiên nhân. Có tại phụ cận vây xem, chuẩn bị thưởng thức đánh giết Vương Lập tràng cảnh tiên nhân. Như thế tiên giới rầm rộ, tự nhiên muốn đến quan sát một phen. Cổ Linh Nhi bất ngờ cũng tại vây xem trong đám người. Hạc giữa bầy gà, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Bên cạnh nàng, theo một vị tuổi trẻ hư tiên thanh niên, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài màu bạc, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Linh tiên tử, cảm tạ ngươi mời ta đến xem lễ đánh giết Vương Lập cẩu tặc rầm rộ. Hư tiên thanh niên hạ mang tao. Nhã lễ phép cảm kích nói. Tuy nhiên hắn là Thái Huyền Vương triều thập tam hoàng tử. Nhưng, luận địa vị, cùng Cổ Linh Nhi so sánh, lại kém xa tít tắp. Là Thái Huyền Vương triều. Không có nhất tồn tại. Không có địa vị hoàng tử. Mà lại, không có Cổ Linh Nhi mời. Hắn cũng không có năng lực chạy đến phi tiên đài, thưởng thức cái này nhất tiên giới rầm rộ. Không có việc gì, ta đối với ngươi rất thưởng thức, cảm giác tương lai ngươi nhất định là một nhân tài. Cổ Linh Nhi khóe miệng lộ ra một đạo thần bí, nụ cười, cười rất ngọt ngào, mê đảo tại chỗ đông đảo tuổi trẻ công tử. Cảm tạ Linh tiên tử để mắt, tiểu tử nhất định sẽ rất nỗ lực, đạt được Linh tiên tử khích lệ. Hạ mang kích động toàn thân run rẩy, có loại hận không thể, vì linh tiên tử chết đi xúc động, siêu cấp liếm chó một dạng tâm thái, mà chung quanh hắn thanh niên, nghe thấy được câu nói này, ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn, thế nhưng là ghen ghét tới cực điểm, linh tiên tử như thế một cái mỹ lệ thiên chi kiêu nữ, làm sao lại coi trọng cái phế vật này rồi, ào ào ào tương đương hư không chấn động. Vô tận tiên uy buông xuống, phi tiên đảo tiên vương phía dưới tối cường giả, tần lĩnh đại đế buông xuống, gặp qua tần lĩnh đại đế, chúng tiên cung kính hành lễ, mọi người cùng nhau chuẩn bị tốt. Các loại vương lập tên cẩu tặc kia vừa vào tiên giới. Pháp bảo gì? Tiên thuật, bí pháp, hết thảy chống đỡ ở trên người hắn. Đem hắn đánh thành cho cặn bã. Chết không có chỗ chôn. Tần lĩnh đại đế ngoan độc nói. Sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tiên kiếm. Tản ra đáng sợ cùng cực uy thế. Hắc hắc, không có vấn đề. Chúng ta đều chuẩn bị xong. Đông đảo tiên quân, kim tiên tiên nhân, đều lấy ra tiên khí của mình. Chỉ cần vương lập vừa đến tiên giới, thì một mạch hướng hắn đập tới. Phàm gian giới, thiên đạo thánh sơn, tiên minh, vương lập đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị đột phá thiên tiên, phi thăng thành tiên. Tất cả mọi người không biết, lúc này vương lập đã không phải lúc đầu vương lập. Tại thôn phệ tinh không bên trong, La Phong cùng kim giác cự thú đại chiến. Nhục thân bị hủy diệt, linh hồn đoạt xá kim giác cự thú. Dựa vào kim giác cự thú bảo mệnh thiên phú, phân thân. Một lần nữa dựng dục người địa cầu La Phong. Tổng cộng có 3 lần thai nghén phân thân cơ hội. Vương lập sử dụng cái thứ nhất phân thân danh ngạch. Dựng dục ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Loại này thai nghén, chỉ cần có nguyên chủ một sợi tóc, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép được, như là nhân bản kỹ thuật một dạng. Sau đó, hao phí mấy trăm năm thời gian, vương lập đem bộ thân thể này tu luyện đến có thể phi thăng cảnh giới. Chính mình nguyên thủy nhục thân, thì được thu vào trong không gian ý thức, cùng trong ngủ mê kim giác cự thú làm bạn. Cỗ này cùng mình giống nhau như đúc phân thân, liền thành vì mình thế thân, để người của tiên giới giết chết, vì bảo hộ nguyên thần của mình bất diệt. Vương lập hơn 2000 năm qua, đối với hư không chi tháp là tu luyện, hạ túc công phu. Vương Đằng, hảo đệ đệ của hắn, thật đưa tới cho hắn một món lễ lớn. Vương lập thôn phệ hắn chí tôn huyết mạch về sau, ngộ tính thiên phú tăng nhiều. Lại thêm ngộ đạo trà tăng lên ngộ tính, vương lập mới có thể tại hư không chi tháp phía trên có to lớn tiến bộ. Lấy phi tiên minh tiên nhân thực lực, tuyệt đối không gây thương tổn nguyên thần của mình. Đến mức mang theo pháp bảo, tiên đan tiên dược, luyện ngục ma cung, vương lập đưa chúng nó thu nhập hệ thống không gian. Đây là hắn tại một lần đánh dấu bên trong khen thưởng. Hệ thống không gian diện tích so bất luận cái gì không gian giới chỉ đều muốn khổng lồ rất nhiều lần. Ngũ đại yêu thú, thập tam kiếm vệ, ngồi tại luyện ngục ma cung bên trong, theo vương lập cùng một chỗ phi thăng. Sư phụ, nhìn lấy sắp phi thăng vương lập, Phượng Thanh Giao không thôi kêu lên. Giao nhi, cái này cũng không phải vĩnh biệt, không cần thương cảm, các loại vi sư giải quyết phi tiên minh sự tình về sau, liền có thể phi thăng tiên giới gặp mặt. Đối với mình tiểu đồ đệ, vương lập mỉm cười, lập tức hướng tiên minh mọi người. Trưởng giáo, Thanh Tuyết, tiên minh thì giao cho các ngươi hai người. Lần sau gặp mặt, ta hy vọng trông thấy một cái cường thịnh tiên minh. Toàn bộ nhân gian giới đều là tiên minh địa bàn, phát triển đương nhiên sẽ không thụ bất luận cái gì hạn chế. Có phệ kiếm cái này kim tiên trung kỳ kiếm nô bảo hộ, cũng không sợ người của tiên giới tìm phiền toái. Minh chủ yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hai người chắp tay nói ra. Chư vị bảo trụ, ta đi. Vương lập đối với mọi người cười. Cung tiễn minh chủ phi thăng. Cung tiễn minh chủ phi thăng. Tiên minh mọi người cùng nhau cung tiễn nói. Oanh, vương lập trên thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ tiên uy, trùng kích hướng về bầu trời. Nhất thời, tiên môn hiển hóa, ngay sau đó tự động mở ra, tắm rửa tại tiên giới chi lực bên trong. Vương lập cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến thiên tiên cảnh. Một cỗ vương lập không cách nào phản kháng hấp lực, đem hắn hút vào tiên môn bên trong. Lúc này, vương lập ở nhân gian giới truyền thuyết kết thúc, dừng lại vì vĩnh hằng thần thoại, ầm ầm sóng dậy, càng thêm kích thích tiên giới lịch trình. Đón hắn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.